Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên mới chạy như bay tới. Ai biết cửa thang máy nhanh như vậy đã đóng, cho nên cô chỉ có thể gọi thôi. Trong thang máy chỉ có ba người bọn họ. Ninh Phi cũng là người thân tín của Lâm Trình, rất an toàn. Nhìn thấy miệng Lâm Trình như đang nhai kẹo cao su, khóe miệng cô ấy hơi cong lên. Khi cửa thang máy đóng lại, cô đột nhiên nhào tới bên cạnh Lâm Trình, nhón chân hôn anh. Được Lâm Trình chỉ giáo nhiều, cho nên lưỡi cô ấy vô cùng linh hoạt mà hôn anh. Lâm Trình chỉ cảm thấy cái lưỡi linh hoạt của cô đảo trong miệng anh. Khi thang máy đến tầng thứ 6, nơi văn phòng của công ty cô ấy, cô đột nhiên đứng hôn anh. Nhìn qua cô vẫn bình thường, nhưng Lâm Trình nhíu mày, hình như kẹo cao su trong miệng anh mất rồi. Mà lúc này, cô ấy tỏ ra vô tội nhìn anh. Em mới uống cà phê, miệng đắng quá, bây giờ cảm ơn kẹo của anh, rất ngọt. Vừa nói cô ấy vừa nhai kẹo đi ra cửa thang máy. Cô hôn anh là vì kẹo trong miệng anh sao? Là thế thôi sao? Nhìn bóng lưng cô ấy, khóe miệng Lâm Trình khẽ cong, nhất thời cười nở rộ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ của Lâm Trình, Ninh Phi ở một bên tặc lưỡi. Cố tiểu thư, thật là đáng yêu. Chứ sao, ai ái nhà tôi không đáng yêu, thì còn ai đáng yêu nữa? Lâm Trình sờ sờ môi, miệng anh giờ cũng rất ngọt. Bởi vì ở trong thang máy, cô ấy chủ động hôn anh và cướp đi kẹo cao su trong miệng anh, cho nên tâm tình Lâm Trình cả ngày đều vui sướng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Ninh Phi có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi anh. Thấy Lâm Trình cười, khóe miệng Lâm Phi cũng vô thức cong lên. Phải biết rằng trong 3 năm cô ấy mất tích, trong lòng Lâm Trình luôn luôn nặng nề, vẻ mặt lạnh lùng vô vọng. Thỉnh thoảng khi đi công tác có thời gian rảnh, cô sẽ nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía xa, bóng lưng tràn ngập cô đơn. Ninh Phi thở dài, hai mắt nhắm nghiền, cũng may cuối cùng cô ấy đã trở về. Có cô ấy ở, Lâm Trình liền vui vẻ, anh vui vẻ, cô cũng sẽ hài lòng. Nghĩ vậy, miệng Ninh Phi lại cong lên, cười cay đắng chua xót. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp tan tầm rồi. Gần đây, Lâm Trình đang phải đàm phán một hạng mục vô cùng lớn. Sau khi ký hợp đồng, người phụ trách bên đối tác đối với Lâm Trình quả là nhất kiến như cố, bảo là muốn giải trí một chút. Đêm nay, hẹn anh ở nhà hàng Go. Sợ Lâm Trình quên mất, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, Ninh Phi gõ cửa đi vào. Lâm Tổng, 6 giờ tối anh có cuộc hẹn ở nhà hàng Go. Nhà hàng Go khá nhỏ, chỉ có 26 bàn, nhưng cũng là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố S. Phong cách chế biến món ăn độc đáo, cùng với nguyên liệu không chê vào đâu được, cho nên nhà hàng này là nơi ăn uống xa xỉ. Lâm Trình gật đầu nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng tan ca. Cô ấy thu dọn xong đồ đạc, mỉm cười với Lư Dĩnh, sau đó hai người ăn ý cầm túi sách đi về. Tối nay, hai người muốn đi mua sắm, mua cho mình chút quần áo đẹp. Đều nói phụ nữ nhất định phải cưng chiều chính mình, lúc nào cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp, cuộc đời mới tươi đẹp. Thế nhưng, khi Lư Dĩnh ôm tay cô ấy đang đi xuống lầu, thì cô ấy nhận được điện thoại của Otto. Trong điện thoại, Otto nói có vẻ rất vội vã, muốn cô nhanh chóng tới nhà hàng Go. Anh nói có chuyện bất ngờ xảy ra, anh không nghĩ tới anh có thể gặp được mẹ mình ở thành phố S. Mẹ anh rất muốn gặp con dâu tương lai của bà. Ở Thụy Sĩ 3 năm, quen Otto cũng gần 3 năm, thế nhưng cô ấy thực sự chưa từng gặp Demi, mẹ của Otto. Chỉ nghe Otto nói, mẹ anh rất thích du lịch vòng quanh thế giới, ngày hôm nay ở thành phố này, ngày mai đã ở một đô thị khác. Không nghĩ tới lại sẽ tình cờ như vậy, ngay tại thành phố này. Otto có thể gặp mẹ ở thành phố S, thực sự chính bản thân anh cũng cảm thấy không chân thật. Nguyên nhân là vì ở trong phòng không khí quá bức bối, thấy ánh trăng đêm nay cũng không tệ lắm, cho nên tối nay Otto mới đi ra ngoài, dọc theo mấy quán rượu lăn xe lăn quanh hồ nhân tạo thưởng thức cảnh đẹp. Trong lúc anh đang ngắm cảnh đến xuất thần, đột nhiên có người vui vẻ vỗ vai anh. Quay đầu lại, anh thấy chính là người mẹ đã 5 năm nay không gặp của anh. Mẹ anh đang mỉm cười nở rộ với anh. Phải biết rằng, Demi thích du lịch. Trong khi du lịch, bà không thích bị người khác quấy rối, cho nên Otto rất ít gọi điện thoại với bà. Hai người 10 ngày nửa tháng không liên lạc là chuyện bình thường. Nhưng khi mà Demi gọi điện, bà luôn luôn có một bài ca không ngừng. Còn có tìm bạn gái không đó? Nhanh tìm một cô gái nào đó mà kết hôn đi thôi. Hơn nữa, tuy Demi du lịch, nhưng cũng không ngăn cản được sự thân thiết của bà với anh. Ở Zurich, bà có một đống bạn bè. Ngày ngày Otto đều nhận đủ loại điện thoại. Nhất tà, tất cả đều là chị Demi giới thiệu tôi, đến làm quen với anh. Không thể nhịn được nữa, ô tô phiền não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net